Thích khách, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi TTV trốn ra khỏi tinh cầu Omega vẫn luôn không có cơ hội liên lạc với bên ngoài Internet và mọi tín hiệu thông tin đều bị chặn, nhưng phi thuyền càng tới gần tinh cầu Lamer, từ từ có thể bắt được Internet. TTV lên mạng tra một chút thế nhưng không tìm được bất cứ tin tức gì về chủng tộc có người đang khống chế dư luận. TTV hỏi, cơ quan chính thức không đưa tin cũng dễ hiểu, nhưng những diễn đàn phổ thông cũng không có tin gì về chuyện này, chỉ có thể nói lên mọi tin tức đều đã bị ban ngành theo dõi Internet chặn đứng. TTV thử phát một topic lên một diễn đàn, dùng ngôn từ ám muội nhắc tới những việc lạ xảy ra gần đây, quả nhiên không đến 3 giây topic đã bị xóa bỏ. Chủng tộc xâm nhập cơ thể của Alpha có tố chất càng tốt, tốc độ tiến hóa của bọn chúng càng nhanh, càng dễ dàng sinh ra trí lực. Cho nên, giai cấp cao tầng của đế quốc nhất định là nhóm người đầu tiên bọn chúng muốn xâm nhập. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đã bị ăn mòn. Đã có quan lớn bị áp chế, lợi dụng quyền lực chặn tin cũng không phải chuyện gì lạ. TTV rời mắt từ màn hình máy tính sang Lê Gia. Người thực sự rất hiểu chủng tộc. Trong học viện chỉ huy quân sự có chương trình lịch sử chiến tranh, rất nhiều người không coi trọng ta lại cảm thấy hứng thú cho nên mới nhớ nhiều chuyện về chủng tộc. Lê Gia trả lời, TTV tắt máy tính, chọn chỗ ngồi cuối bàn điều khiển nằm dưỡng thần. Người cũng hiểu biết rất nhiều về chủng tộc mới xuất hiện, mấy chuyện này cũng là được giảng trong lịch sử chiến tranh sao? Lê Gia nghiêng đầu, nhìn nam nhân Omega bên cạnh, TTV có vẻ cảm nhận được tầm mắt trên người mình, mở mắt. Lê Gia yên lặng nhìn TTV, đôi mắt đen của TTV thật lớn, sáng rõ hữu thần, Lê Gia cứ như vậy im lặng nhìn vào cặp mắt to đen sâu thẳm như hồ nước lại hỏi. Tu Vân, sao vẫn cảm thấy trong lời nói của ngươi luôn có thâm ý, ngươi đang hoài nghi ta sao? Chẳng lẽ hoài nghi ta cũng bị trùng khống chế? TTV và Lê Gia nhìn nhau một khắc, máu của ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt, vì sao bọn chúng sẽ không ăn mòn ngươi? Lê Gia xoay người, đến gần TTV một chút, hương vị tin tức tố alpha tiến gần lại thế nhưng làm cho trong thân thể TTV sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Tu Vân, ta chỉ trả lời ngươi lúc này đây. Lê Gia nghiêm túc nhìn TTV thấp giọng nói, ta không biết vì sao lại như vậy, TTV hơi nhướn mi, ta thật sự không biết, Lê Gia lặp lại một lần, lại nói ta cũng có một nghi vấn muốn hỏi ngươi. Nghi vấn gì, vừa rồi trong dãy nhà kia, ngươi nói có thể cảm nhận được tin tức tố alpha của những người đó, nhưng ta lại không thể. Hơn nữa theo ta được biết, phàm là người bị chủng tộc ăn mòn, tin tức tố trên người sẽ biến mất, vì sao ngươi lại nghe thấy? Ta không biết, TTV nói. Không biết sao, Lê Gia mỉm cười, cho nên ngươi xem, Tu Vân, chúng ta lại hủy nhau. Ta nguyện ý tin tưởng lời ngươi nói, ngươi lại không tin ta. Chấm, TTV nhìn Lê Gia, rời mắt không trả lời. Sau đó, TTV và Lê Gia cũng không nói nữa. Chỉ có hai người trong phi thuyền, có thể nghe thấy thanh âm của máy móc đang vận hành. Một ít dụng cụ sẽ ngẫu nhiên phát ra hai tiếng tích tích đánh vỡ yên lặng dài lâu này. Bọn họ đều biết tới khi bọn họ rời khỏi phi thuyền này, không biết sẽ phải đối mặt với thêm bao nhiêu phiền phức, bởi vậy đều thực hưởng thụ an bình hiếm hoi trước trận chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thuyền di chuyển trong vũ trụ tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, hết thảy sự vật nhìn qua thoạt như đều không nhanh như nó vốn có, cho dù là ánh sáng tựa như cũng thả chậm bước chân. Xa xa ngoài cửa sổ, một tinh vân cô đơn lặng lẽ xoay tròn, nhưng kim cương bị nghiền nát thành bột vụn, bay là tả đầy trời. Lê Gia nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tu Vân, còn nhớ lúc trước chúng ta cùng nằm trước căn nhà gỗ của ngươi uống rượu không? Khi đó cũng có rất nhiều sao, bầu trời thực sáng, đặc biệt là chỗ của ngươi, thời tiết rất tốt, bầu trời thấp đến giống như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến sao trên trời. Lúc đó khẳng định ai cũng đều không nghĩ đến, một ngày kia ngươi thật sự sẽ bay lên trời, chẳng qua trên tinh tú lại không có thần tiên, trong mặt trăng không có hằng nga. Lúc này TTV cũng đang nhìn bên ngoài, quang mang chiếu vào trong mắt hắn, ánh mắt vẫn đạm mạc như vậy, không nhiều cảm xúc. Tu Vân, còn nhớ truyền thuyết sao băng trước kia ta đã kể không? TTV yên lặng liếc Lê Gia một cái. Không nhớ rõ, ta nói mỗi khi có một ngôi sao băng rơi xuống đất có nghĩa là trên đời có một người sẽ chết. Kỳ thật khi đó ta cũng chỉ nghe thái giám trong cung kể, hiện giờ nghĩ lại, đã cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện cũ kiếp trước không nhắc tới cũng được, Lê Gia ngưng một chút lập tức cười nói. Không sai, chuyện đã qua, không nhắc tới cũng được. Vậy nói chuyện kiếp này, ta nhớ rõ từng điều tra tư liệu về ngươi, trước khi ngươi vào căn cứ Mai ta vẫn luôn sinh sống ở một xóm nghèo, có phải cũng bị một vết thương chí mệnh hay không, cho nên mới nhớ tới chuyện trước kia. TTV trầm mặc một khắc mới nói. Không, sau khi ta chết đi tỉnh lại, trực tiếp ở trên phi thuyền đến căn cứ Mai Tả. Sau khi chết liền trực tiếp đến thế giới này. Lê Gia có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, ngươi hoàn toàn từ thời không kia nhảy thẳng đến đây. Có phải cảm thấy không thích ứng? Dù sao với tri thức của thời đại kia, nếu muốn tiếp thu thời đại tinh tế, hẳn không phải dễ dàng như vậy. TTV cười lạnh một tiếng, buồn bã nói. Đúng vậy, rất không thích ứng. Cho nên khi đó chỉ nghĩ đến một chuyện. Lê Gia hỏi, chuyện gì? TTV, báo thù, nhìn ánh mắt cười như không cười kia trên mặt TTV, Lê Gia lâm vào trầm mặc. Y vẫn luôn cho rằng TTV cũng giống như mình, cũng là từ nhỏ lớn lên ở nơi này, chẳng qua vì ngoài ý muốn nhớ lại chuyện của kiếp trước, không thể tưởng tượng được tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Thật khó tưởng tượng, một cổ nhân sinh sống vào thời đại vũ khí lạnh, trong một tích tắc đi vào thế giới này, hơn nữa đường đường là một nam nhi tương lai thế nhưng vô pháp thoát khỏi số mệnh sinh hài tử cho người khác. Với tính cách của TTV, phòng trừng lúc ấy sẽ giận điên lên, cũng khó trách hắn lại hận y như vậy, làm ra những hành động cực đoan như vậy. Lê Gia bỗng nhiên nhớ đến một việc, Tu Vân, ngươi đã là một Omega. Sắc mặt TTV đột nhiên thay đổi, trong mắt toát ra hàn ý, chung quy sẽ có một ít thời kỳ đặc biệt. Ta thất điện hạ vì sao lại nói tới chuyện này? Ngũ khí TTV hoàn toàn không tốt, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thôi. Ta biết với tính cách của ngươi khẳng định khó tiếp thu mấy chuyện này, mà nếu vẫn luôn cưỡng chế áp lực đối với thân thể không tốt một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi, gần đây cảm giác thân thể có khỏe không? Thấy ánh mắt Lê Gia đảo tới lui trên người mình, TTV giận tím mặt nheo mắt nhìn Lê Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí. Nhưng Lê Gia không bị sát ý trong mắt TTV đánh lui, ngược lại kê sát vào thêm một ít nói. Tu Vân, ngươi không có khả năng đối nghịch với bản năng, nghịch thiên mà đi sớm hay muộn cũng phải chịu khổ. TTV cười nhạo nói. Không sai, ta ngược lại thấy bản năng của Alpha, giống hệt như động vật bị dục vọng thân thể khống chế cũng khó trách thất điện hạ lại lo lắng cho ta. Lê Gia nghe ra đây là TTV lòng vòng mắng chính mình, cũng không bực tức chỉ nói. Ngươi sẽ có lúc không chịu nổi, lời khuyên thích hợp không hại ngươi. Ta, khuyên, TTV cong môi cũng nhích người về phía trước, tiến sát đến bên Lê Gia, khiêu khích nói. Khuyên thế nào, giao phối với Alpha sao? Lê Gia nhíu mày, Tu Vân, vì sao lại dùng từ như vậy? Chẳng lẽ không phải, trong mắt của ta, không có từ nào chính xác hơn từ này? Cho dù nói như thế nào, ngươi sẽ nhất định có lúc không chống đỡ nổi. Thật không, vậy chúng ta cùng chờ xem có phải Omega chỉ có thể ghé vào dưới thân Alpha, mở lớn hai chân để người làm hay không? Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí của đối phương, Lê Gia biết có nói thêm gì đi nữa TTV cũng sẽ tuyệt đối đao kiếm cùng hướng với y, liền thức thời im miệng. Mà cảm xúc của TTV cũng không tốt, nguyên bản hận ý với người này đã phai nhạt, lúc này lại đột nhiên dâng lên, nghĩ đến thể chất của chính mình như vậy, thân là Omega bị mọi người cho rằng theo lý phải làm theo vận mệnh, trong lòng TTV lại sinh ra một loại suy nghĩ. Nếu mọi Alpha đều bị trùng ăn mòn thì thật tốt. Không lâu sau, phi thuyền đi vào khu vực khống chế của tinh cầu Lamer. Lê Gia xóa lớp dịch dung, trực tiếp khôi phục diện mạo vốn có để TTV ngụy trang thành thủ hạ của mình, sau đó hai người công khai đáp xuống quân bộ đế quốc ra khỏi phi thuyền. Cho dù tinh cầu Lamer đã gần như lâm vào hỗn loạn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra còn trong tầm khống chế. Ít ra không phải mọi người trong quân bộ đều trở thành con rối trùng. Khi nhóm binh lính thủ vệ bãi phi thuyền nhận thấy thất hoàng tử đã mất tích 2 năm đột nhiên xuất hiện, tất cả đều một bộ dáng thấy quỷ, vội vàng chạy đến báo cáo với trưởng quan. Thất hoàng tử trở lại, hoàng tử Lê Gia còn sống trở lại. Tin tức khiếp sợ nhanh chóng lan truyền khắp cả toàn quốc, nhanh chóng từ quân bộ truyền vào hội nghị, hoàng cung, giáo hội, nhân gian. Ngay vào lúc người của Carson còn chưa kịp phản ứng, Lê Gia đã lập tứ hạ lệnh, liên hệ phóng viên truyền thông, phát trực tiếp trên toàn quốc, bắt đầu phát biểu diễn thuyết công khai trước dân chúng tại quảng trường trước quân bộ. Các con dân đế quốc tin rằng rất nhiều người đã chú ý tới, một ít đồng bào bên cạnh chúng ta đã có thay đổi kỳ lạ, tin tức tố trên người bọn họ không còn, hơn nữa càng ngày càng không muốn gần gũi với người thân bằng hữu, có người thậm chí hoàn toàn đánh mất năng lực ngôn ngữ. Có rất nhiều người cho rằng đây là một loại dịch bệnh, thực tế là ta thật xin lỗi phải thông báo cho mọi người, đây không phải là dịch bệnh gì cả. Nói tới đây, vẻ mặt Lê Gia trở nên nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm. Bị cảm xúc của y ảnh hưởng, hàng vạn người trên quảng trường, thế nhưng vào lúc này hoàn toàn không lên tiếng, tuyệt đối an tĩnh. Đúng vậy, mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng ta lại không thể không thông báo cho mọi người, chủng tộc đã trở lại. Một câu này không khác gì một quả bom khổng lồ, hướng về đám đông, cả quảng trường lập tức nổ bùng lên. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc hoảng sợ nhanh chóng lan tràn, mà lúc này tín hiệu video buổi diễn thuyết của Leza bị cắt đứt, trừ bỏ những người có mặt trước quảng trường ở tinh cầu Lamer, mọi người khác đều không thể xem được nội dung buổi diễn thuyết này của thất hoàng tử. TTV đứng bên người Leza, lập tức chú ý tới màn hình trống không trên quảng trường, thấp giọng nhắc nhở. Tín hiệu đã bị bọn họ cắt đứt, bất quá những lời nên nói cũng đã nói. Leza cười nói với TTV. Carson biết ta đã trở về, hẳn là sẽ nhanh chóng rút binh lực ở tinh cầu Omega bên kia về. Lần này ta bại lộ, lại giúp ngươi không ít việc, có tính là một món ân tình hay không? TTV thản nhiên liếc Leza một cái. Ân tình của thất điện hạ chỉ sợ cũng không tốt đẹp như vậy. Leza cười mà không nói, mục đích đã đạt được, y trấn an dân chúng thêm vài câu, liền trực tiếp rời khỏi quảng trường. Vài binh lính đồng tử mắt vô cùng nhạt màu đi theo phía sau y cũng không thèm để ý, chỉ tìm một cơ hội để TTV thoái thân. Ngay lúc tin tức Leza trở về truyền khắp toàn quốc, Carson còn đang vây công tinh cầu Omega như phát điên, muốn điều binh lực quay về, nhưng lại bị Phạm Tư Đức ngăn trở. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta là cần kiếm thật nhiều Omega là thí nghiệm, nhất định phải hạ tinh cầu Omega trước. Lúc trước ta đồng ý hợp tác với bọn ngươi, tiền đề chính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hiện giờ tên nhóc Leza kia đã trở lại, ngươi không biết bản lĩnh của y sao? Sắc mặt Phạm Tư Đức âm trầm, cho dù như thế nào tiểu tạp trung kia thật vất vả bị ta chèn ép đến một bước này, tuyệt đối không để cho y có bản lĩnh trở mình. Nói xong, Carson liền lập tức hạ lệnh cho quân đội ngừng tấn công, chuẩn bị rút lui. Sắc mặt Phạm Tư Đức vô cùng khó coi, hắn nheo mắt lại tối tăm mà nhìn Carson, cuối cùng lựa chọn không nói thêm một lời mà đi ra ngoài. Chỉ có nguyện ý tự động tiêm vào, mà còn là alpha huyết thống ưu tú, mới có thể làm cho chủng tộc trong thân thể có thể tiến hóa thành có trí lực, nếu không, cho dù ép buộc xâm nhập, những người bị trùng xâm nhập đó cũng sẽ tử vong, cuối cùng trở thành con rối không sinh mệnh không tư tưởng. Đây cũng là lý do vì sao mà chủng tộc hiện giờ cũng chỉ có thể ở trong bóng tối, bởi vì bọn chúng cần càng nhiều chủng tộc cao cấp có trí lực, cho nên chỉ có thể lặng lẽ ăn mòn, trước khi tạo thành lực lượng lớn mạnh không dám công khai đối nghịch với nhân loại. Lúc trước hắn lừa Carson tiêm vào, đúng với alpha huyết thống ưu tú mà nói, chỉ tối ưu hóa kết cấu thân thể, sẽ không ảnh hưởng ý thức. Carson có chút nghi ngờ, tìm rất nhiều quan quân alpha có huyết thống và tố chất thân thể thật tốt, để cho bọn họ tự nguyện tiêm vào thuốc có chứa thể sống sơ cấp của chủng tộc, kết quả phát hiện cũng không mất ý thức như những người khác khi bị chủng tộc xâm nhập, hơn nữa thân thể và kỹ năng chiến đấu càng lúc càng mạnh, lúc này mới tin là thật cam tâm tình nguyện tiêm vào. Hiện giờ Carson vẫn còn tồn tại ý thức của mình, thể sống trong cơ thể hắn cũng đã tiến hóa tới thời khắc mấu chốt, cho nên Phạm Tư Đức không muốn làm phức tạp. Dù sao đã có bài học về cuộc chiến lần trước, Phạm Tư Đức cảm thấy đối địch với nhân loại tốt nhất không nên ép buộc, có thể bồi dưỡng thành một con rối, sẽ không thể bằng được những việc to lớn hiệu quả hơn. Cho nên Carson này, với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu muốn chủng tộc nhanh chóng lớn mạnh, chúng còn cần rất nhiều máu của Omega, chúng khác cầu máu của Omega có độ thuần huyết cao trợ giúp bọn chúng dựng dục thể sống mới. Nên làm gì bây giờ đây? Phạm Tư Đức có chút khó xử, không bằng chờ thêm 2 ngày đi. Dựa trên số liệu thống kê, 1/3 alpha trong quân đội đều đã bị bọn họ khống chế, tốc độ ăn mòn đang không ngừng tăng lên, chờ đến khi con số này đạt được một nửa, hẳn là đã có thể kéo xuống ngụy trang, triệt để khai chiến với nhân loại. Trong mấy ngày này, trước chỉ có thể chịu đựng sức ép từ tên Carson ngu xuẩn kia. TTV lặng lẽ rời khỏi quân bộ đế quốc, đầu tiên là nghĩ cách bắt liên lạc với tinh cầu Omega. Sau khi Carson triệt binh, cũng tháo bỏ phong tỏa tin tức đối với tinh cầu Omega, TTV nhanh chóng liên lạc được với Joshua. Tu Vân ngươi không sao chứ, tạ ơn trời đất, Carson đã triệt binh rồi, chúng ta đã kiên trì vượt qua. Với sự lãnh tĩnh của Joshua, hiện giờ lại khóc nức nở trong điện thoại, xác thực làm cho lòng TTV trầm xuống. Các ngươi thế nào, tất cả mọi người đều không có chuyện gì chứ? Không có gì, 2 cửa phòng hộ bị phá vỡ, may mắn là chúng ta còn bảo vệ được một cửa. Nhưng mà Evan, bị thương, bất quá không sao cả, bảo vệ được tánh mạng. Joshua chỉ nói vài câu ít ỏi, bất quá khi hắn nói 2 cửa bảo vệ bị phá vỡ, trong lòng hoảng sợ, đã có thể tưởng tượng đến trình độ thảm thiết của chiến trường. Ta nắm giữ rất nhiều tin tức về chủng tộc, còn có chuyện cần giải quyết, chuyện bên này một khi được giải quyết tốt ta sẽ trở về, ngươi chú ý một chút, sau này sẽ có thêm càng nhiều Omega đến đó tị nạn, chọn lựa người thích hợp để huấn luyện, nhanh chóng huấn luyện nhóm chiến sĩ cơ giáp đầu tiên đi. TTV nói xong, ánh mắt tốt sầm lại, ta dự cảm chiến tranh sẽ nhanh chóng bạo phát, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, cứ liên lạc với bọn ta. Chấm, đúng rồi, vị cơ giáp sư Lan kia có chỗ nào khả nghi hay không? TTV hỏi, không, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, tâm tư không hề che giấu. Joshua nói, bất quá thân phận của hắn vẫn còn không rõ. TTV nghĩ lại một chút, sau khi Lan bị lột bỏ cách ly phục, tất cả mọi người đều cảm nhận được tin tức tố alpha của hắn, cho nên hẳn là không liên quan gì đến chủng tộc, lại nghe thấy phản ứng của Joshua, ít ra hiện giờ vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, TTV lại nhớ tới năng lực khác người kia của mình. Vì sao chỉ có một mình hắn cảm nhận được tin tức tố của alpha bị chủng tộc ăn mòn? Còn nữa, lúc trước trong ổ trùng trên tinh cầu kia, vì sao lũ trùng đó lại điên cuồng phát động công kích về phía mình như thế? Còn có rất nhiều việc không rõ. TTV kết thúc thông tin với Joshua, vội vàng đi về một khu nhà trọ. Hiện giờ tinh cầu Lamer hoang vắng hơn trước kia rất nhiều, các tòa nhà hai bên đường 10 tòa thì hết 9 là trống không, rác rưởi giấy vụn linh tinh xả đầy đường, một mảnh hỗn độn. Khi TTV đi qua một ngã tư đường hẻo lánh, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người theo dõi, hắn bất động thanh sắc tiếp tục bước đi, vừa quẹo vào một ngã rẽ phía trước liền lách mình trốn vào. Người đi theo sau là một alpha, nhưng từ động tác của hắn cho đến bước chân không phát ra tiếng, TTV phán đoán người này hẳn là đã bị trùng ăn mòn. TTV nín thở ngưng thần tránh ở lỗi rẽ, nắm chặt kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha kia tựa hồ cũng cảm nhận được sự tồn tại của TTV, không khỏi bước nhanh hơn, nhưng hắn tựa hồ không có năng lực nghi ngờ, cho nên cũng không thắc mắc vì sao TTV lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, lại càng không thể phân tích là TTV đang phục kích hắn, chỉ làm theo bản năng, đi về phía TTV. TTV chờ hắn đi đến trước mặt, đột nhiên nhảy ra trực tiếp lấy kiếm chém về phía đầu của đối phương. Người này so với những người mang mạng che mặt màu đen lúc trước ở tinh cầu Solomon, thì thực lực kém rất nhiều, hơn nữa TTV đánh lén, hắn cơ hồ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đã bị chém đứt đầu. Nhưng sau khi đầu của hắn rời khỏi cổ, lăn lăn trên mặt đất trong lúc vẫn chưa chết hẳn, miệng của hắn không ngừng hoạt động giống như đang lặp lại chuyện gì. TTV tới gần, nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe người nọ luôn nói mấy chữ cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ là cái gì? Không đợi TTV tự hỏi, liền có trùng từ trong thân thể người kia bay ra, đánh về phía TTV, nhưng lúc sắp đến TTV thì ngừng lại, không dám tiến tới thêm nữa. TTV giơ cổ tay lên nhìn khăn tay thấm máu lê ra vẫn còn cột, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối với những công kích nhỏ như vậy, một chút máu của lê ra lại có tác dụng phòng hộ mạnh thế này. Vị thất hoàng tử kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với trùng tộc? TTV vừa suy nghĩ, vừa thuận lợi đi vào một dãy nhà trọ bình dân. Hắn dựa theo trí nhớ tìm được một dãy lầu, lên lầu đập cửa phòng. Kỳ thật TTV cũng không chắc chắn, người kia có còn ở chỗ này hay không, chỉ thử vận may. Cho dù nói như thế nào, người này coi như là đồng bạn duy nhất của bọn họ, nếu đến tinh cầu Lamer, sẽ muốn tìm đến xem, hơn nữa sau này còn có chuyện cần nhờ. Trong phòng trọ nhanh chóng truyền ra tiếng bước chân, nhưng người ở bên trong đi tới trước cửa liền ngừng lại, hơn nữa cũng không nói gì. Trong lòng TTV trùng xuống, chẳng lẽ người này cũng bị trùng ăn mòn sao? Đang lúc TTV chuẩn bị tốt cho lần thứ hai bị tập kích, hắn lại đột nhiên nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một giọng nữ la to. "A, Thượng Đế, là ngài. Ngài đến cuối cùng cũng đến rồi." Cửa mở ra, TTV đầu tiên là nhìn vào ánh mắt của đối phương, thấy không vấn đề gì, lúc này mới đi vào phòng. Mà vào cùng lúc này, Lê Gia bị cự tuyệt trước cửa hoàng cung, nói cái gì bảo vệ cửa cũng không cho y tiến cung gặp hoàng đế Kelmis. Ngay sau đó, có một quan quân thủ thành mang quân hàm cấp bậc không thấp đứng ra công bố Lê Gia là hoàng tử giả, tất hoàng tử thật sự đã chết, sau đó dẫn người đến bắt Lê Gia, tống vào nhà giam. Cách chương.